Thiên hạ vô song, chương 141, tốc độ khôi phục, gocchuyenaudio.com. Mạnh Hàn còn chưa tiêu hóa hết được những lời của tiểu ma nữ vừa nói, bên này tiểu ma nữ đã ném cho hắn một quả bom tấn, làm cho Mạnh Hàn bị nổ choáng váng đầu óc. Chẳng lẽ phương thức trước kia của ta là sai rồi sao? Mạnh Hàn dường như không chịu nổi đả kích này, ngồi ở trên tảng đá thì thào tự nói với mình. Đột nhiên nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Mạnh Hàn thế này, Luisa có chút bất mãn đưa mắt nhìn qua tiểu ma nữ liếc ân cần nhìn Mạnh Hàn, bàn tay đấm bóp chân cho hắn không có dừng lại chút nào. Người bây giờ vẫn chỉ là ma pháp học đồ, mặc kệ hiện tại đi con đường nào đều có thể điều chỉnh được. Tiểu ma nữ ngược lại không có bi quan như trong tưởng tượng của Mạnh Hàn, dù sao Mạnh Hàn tu vị còn thấp còn chưa nói tới cái gì ngộ nhập lạc lối, chỉ cần uốn nắn thì làm lại từ đầu vô cùng dễ dàng. Điều chỉnh, một lần nữa đi theo con đường khác sao? Mạnh Hàn đang chịu đả kích đột nhiên nghe được tiểu ma nữ nói còn kịp lập tức lên tinh thần. Muốn gia tăng ma lực nhất định phải minh tưởng trong thời gian dài mới được. Tiểu ma nữ nhìn qua Mạnh Hàn rất là chăm chú gật đầu nói. Có biện pháp nào hay không? Đối phương là ma đạo sư, thời điểm này Mạnh Hàn đã quên trước kia nàng vũ nhục mình như thế nào, trong cõi lòng mang theo hy vọng hỏi nàng. Có, tiểu ma nữ trả lời chém đinh chặt sắt. Nhưng mà những biện pháp này sau khi trở thành đại ma pháp sư mới dùng được, ngươi bây giờ còn không dùng được. Một câu này làm cho hy vọng của Mạnh Hàn thất bại lần nữa. Gương mặt thất lạc của hắn làm cho tiểu ma nữ nhìn thấy cũng khổ sở, nhịn không được khuyên nhủ. Cũng không phải xóa bỏ lặp lại, chỉ là gia tăng thời gian minh tưởng mà thôi. Ta hiểu rồi, Mạnh Hàn thở dài ra một hơi, dường như đã tiếp nhận sự việc này là thật. Bất kể nói thế nào lực khống chế của mình gia tăng, tinh thần lực tăng cường, ma lực khôi phục tốc độ nhanh hơn, đối với chính mình mà nói không có tổn thất gì. Chính mình chỉ là lòng tham quá mức mà thôi, muốn nhất cử lưỡng tiện. Suy nghĩ cẩn thận điểm này thì Mạnh Hàn lập tức khôi phục biểu lộ bình thản. Kế tiếp có phải là hoàn thành ma pháp trận hình lưới hay không? Tuy trong miệng tiểu ma nữ hỏi như vậy nhưng mà không có phủ nhận cách nói vừa rồi. Tâm lý mâu thuẫn này chính nàng ta cũng không hiểu được. Còn phải đợi Hoa Út đại sư hoàn thành trước bộ quần áo rồi nói sau. Thí nghiệm là phải tiến hành từng bước một, trước kia chỉ là khảo nghiệm xem Mạnh Hàn có đầy đủ tinh thần lực ứng phó hay không mà thôi, mà tiểu ma nữ có phải có đầy đủ ma lực hoàn thành hay không, kế tiếp chính là phải xem tài liệu cấp thấp chế tạo thành quần áo như thế nào đã, sau đó lại đợi Mạnh Hàn bổ sung ma pháp trận. Hoa Út đại sư vừa nhìn thấy Mạnh Hàn thì đưa ra nhiều vấn đề. Cái hư tuyến này tại sao phải vẽ ở chỗ này? Còn có con số đánh dấu này nữa, vì cái gì kỳ quái như thế? Mạnh Hàn giải thích từng cái một cho hắn. Mấy ngày nay Hoa Út đại sư đã mê muội và điên cuồng nghiên cứu cách vẽ đồ thị ba chiều, vẻ chăm chú này làm cho Mạnh Hàn không hiểu là vì cái gì nữa. Ngươi không làm những cái này đương nhiên ngươi không hiểu rồi, những đồ vật này trọng yếu lắm đấy. Đối với vấn đề của Mạnh Hàn thì vẻ mặt Hoa Út đại sư xem thường, nhưng mà sau khi học được cách vẽ đồ thị ba chiều hắn vẫn duy trì biểu lộ tôn trọng. Có những đồ này về sau chúng ta chế tác đại lượng đồ vật thì không cần mỗi người phải. gocchuyenaudio.com, đích thân làm rồi, nhưng lại không thể không dùng vật dụng thực tế để cải biến lớn nhỏ. Hoa Út đại sư kích động vung vẩy hai cánh tay lên, cho dù hai tay của hắn có giơ lên cùng lắm chỉ tới đầu vai của Mạnh Hàn mà thôi. Người tưởng tượng một chút xem, nếu như binh khí một chi quân đội đều có quy phạm trong việc chế tạo sẽ giảm được bao nhiêu thời gian? Sẽ nhất trí chế tạo nhanh tới mức nào? Vậy đầu tiên các ngươi phải thống nhất đơn vị đo lường mới được. Mạnh Hàn trợn trắng mắt cho ải nhân đại sư một ánh mắt không nhẫn nại. Không ngờ ải nhân đại sư nghe được Mạnh Hàn nói những lời này thì lập tức nhảy dựng lên, nắm chặt lấy cánh tay của Mạnh Hàn kích động kêu to lên. Ta nói cảm giác của ta cảm thấy thiếu khuyết chút gì đó. Thì ra là nguyên nhân này rồi. Đúng vậy, có bản vẽ thống nhất còn phải thống nhất đo lường. Ta thật khờ, tại sao không có nghĩ đến. Mạnh Hàn lại trực tiếp há hốc mồm, không ngờ rằng đúng là hoàn toàn không ngờ rằng. Một thứ mà hắn xem như là thường thức thì ở thế giới này có thể khiến một cao thủ đại sư ải nhân kích động như vậy. Nhìn bộ dáng ải nhân đại sư hưng phấn tới mức như vậy còn không biết phải bao lâu mới bình tĩnh lại được. Đối với ải nhân đại sư, Mạnh Hàn phải bảo trì tôn trọng đúng mục cũng phải xem mặt mũi của người ta, bởi vì hắn hiện giờ đang dạy tay nghề cho huynh đệ ải nhân đấy. Lẳng lặng đứng ở một bên, Mạnh Hàn chậm rãi chờ ải nhân đại sư nghĩ thông suốt vấn đề này mới được. Tiểu ma nữ bên cạnh dường như cũng tương đối tôn trọng ải nhân đại sư, cũng biểu lộ cung kính, đứng ở nguyên chỗ không động đậy. Ta hiểu rồi. Rốt cuộc ải nhân đại sư cũng từ trong vui vẻ bình tĩnh lại, bắt đầu nói chuyện. Hiểu là tốt rồi, Mạnh Hàn cười nhìn qua ải nhân đại sư một cái. Ngươi chừng nào thì đến? Ải nhân đại sư hỏi một câu trực tiếp làm cho Mạnh Hàn phiền muộn tới cực điểm. Bên cạnh Luisa cùng Luisa thì buồn cười, lập tức cười ra thành tiếng. Thời điểm này dường như Ải nhân đại sư cũng ý thức được chính mình quá mức đầu nhập rồi, gây ra chê cười, khá tốt hắn mặt mũi đầy chòm râu dài, ngược lại không ai nhìn ra hắn đang xấu hổ. Chuyện gì, Mạnh Hàn bình thường sẽ không dễ dàng đi tìm hắn nhất định là có chuyện gì. Thử chế tạo một ma pháp trận hình lưới, ta phải thử một chút. Mạnh Hàn cũng không khách khí, chuyện này chính là mục đích tinh linh tộc mời Ải nhân đại sư tới đây. Bản vẽ cho ta, Ải nhân đại sư không nói hai lời trực tiếp nhìn về phía Mạnh Hàn nói một câu. Không có bản vẽ ta không làm việc, Mạnh Hàn nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng lẽ cái gì hắn cũng cần một bản vẽ đồ thị ba chiều sao? Nhưng mà nhìn bộ dáng chuyên chú của Ải nhân đại sư thì Mạnh Hàn không thể không gật đầu. Được rồi, kế tiếp Mạnh Hàn đem tiểu ma nữ cùng tỉ muội tinh linh toàn bộ bảo các nàng đi về nghỉ ngơi, chính mình thì ở lại trong phủ lãnh chúa, được Demi cùng Diana trợ giúp bắt đầu vẽ bản thảo. Bản vẽ rất đơn giản, chỉ xếp đặt hình dáng 6 cạnh tổ ong với nhau mà thôi. Thời điểm Mạnh Hàn vẽ cũng không có tránh hai thị nữ thiếp thân, hai nữ lại ở bên cạnh nhìn chăm chú, cũng không nói chuyện cũng không lộn xộn, chỉ nhìn mà thôi. Cách chương.